Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 8, cuối cùng chinh chiến mở màn. Quen thuộc thế giới, bản tọa lại trở về rồi. Vỡ tan không gian, vặn vẹo hư vô, bị một tầng nhàn nhạt màu đỏ tươi xâm nhiễm, đặc biệt diễm lệ, Hoàn Vô Thượng toàn thân áo đen, bao phủ ở thâm thúy sương mù dưới. Nhìn quanh thiên địa này, đột nhiên thở dài, lập tức bầu trời lôi đình điên cuồng gào thét, nhật nguyệt mất đi hào quang, cả nhân thế gian, bao phủ ở vĩnh hằng đen kịt bên dưới, mặt đất bao la bên trong, vô tận yêu ma quỷ quái múa tung, cao giọng cúng bái ma chủ giáng thế, sát khí tràn ngập mây xanh, mênh mông ma uy chúa tể thiên địa chìm nổi, đại đạo sinh diệt, Hoàn Vô Thượng nhẹ nhàng bước ra một bước. Toàn bộ vũ trụ thương khung vì đó lay động, phát ra đáng sợ rung động, phảng phất là trái tim của người ta ở nhảy. Ở hắn dưới chân, có màu đỏ tươi hỏa diễm thiêu đốt mà lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thương khung, để thiên địa trở thành đỏ như máu, không tồn tại những sắc thái khác. Thiên địa tĩnh mịch, thời gian đình trệ, trong vũ trụ vĩnh viễn không ngừng nghỉ sinh diệt luân hồi. Giờ khắc này phảng phất cũng đọng lại rồi. Sừng sững ở trên bầu trời, hắn chính là tiên cổ duy nhất, tiên cổ đệ nhất ma, Hoàn Vũ Vô Thượng Đạo, thực đến tên quy. Ầm ầm, một đạo mênh mông thần quang ngang qua Hoàn Vũ, đánh vỡ này duy nhất, rực rỡ lóa mắt hỏa diễm thiêu đốt, cùng cái kia màu đỏ tươi hỏa diễm từng người bao phủ nửa mảnh bầu trời. Bàng bạc thần thánh khí tức tràn ngập ở mênh mông trong thiên địa. Phảng phất một tôn vô thượng thần linh giáng lâm nhân gian. Đúng, đây là một tôn chân chính vô thượng thần linh. Hắn bạch y tóc trắng, bao phủ ở một mảnh thánh quang bên dưới, tay cầm chí cao quyền trượng, dường như trong thiên địa, từ cổ chí kim duy nhất chí cao thần linh. Hắn là tất cả khởi nguyên, cũng là tất cả chung kết. Hắn đại biểu chính mình, cũng đại biểu chúng sinh. Hắn là quang minh đầu nguồn, cũng là hy vọng đầu nguồn, là chí cao chủ, vô thượng phụ. Ở hắn xuất hiện thời gian, đại thiên thế giới bên trong, Mục Thiên Chủ kích động bay ra, quỳ rạp xuống hắn trước người, vô cùng cung kính thành kính. Giờ khắc này Mục Thiên Chủ nghiễm nhiên đã là đứng hàng thủy tổ cảnh giới. Nhưng ở tôn này vô thượng thần linh trước mặt, hắn y nguyên một mực cung kính, không chút nào dám lười biếng, chỉ vì đây chính là mục tộc đầu nguồn, chư thiên vạn giới đáng sợ nhất chủng tộc thủy tổ, mục chi tổ. Ở hắn giáng lâm một khắc đó, toàn bộ chư thiên vạn giới đều tràn ngập ra một luồng vô thượng ánh sáng thần thánh. Vô số thế giới, không thể tính toán chúng sinh tề thân quỳ gối, thành kính cầu khẩn, hô to thần tên, vô số đạo thành kính ánh mắt nhìn kỹ, thần thánh bóng dáng nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay. Mênh mông thánh quang bao trùm Hoàn Vũ, trục xuất tất cả hắc ám. Mục tổ trang nghiêm nói, quang minh, chúng sinh, đều là Ngô chi tử. Ngô ban tặng các ngươi cùng ở tại. Đa tạ thần chi ban ân. Thần chí cao vô thượng, không gì không làm được. Chúng ta vĩnh viễn tín ngưỡng ngài. Vô số chúng sinh hoan hô. Mục tổ nhẹ nhàng gật đầu. Tin Ngô giả, cùng quang minh cùng ở tại. Không tin Ngô giả, vĩnh rơi hắc ám. Nói xong, hắn liếc nhìn quỳ ở trước người Mục Thiên Chủ. Nói, Mục Thập Thất, ngươi không ngờ kinh thành tựu thủy tổ cảnh giới rồi. Không sai, đứng dậy đi. Mục Thiên Chủ cung kính thi lễ. Sau đó đi tới Mục Tổ phía sau. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là bước này gầm gầm gừ gừ. Dối trá đến cực điểm. Hoàn Vô Thượng híp mắt. Lạnh lùng diễu cợt nói, Mục Tổ nhàn nhạt nhìn quét hắn một hồi, lại lạnh nhạt nói, thân rơi hắc ám, không thể ngữ quang minh, tin Ngô giả, tự rõ ràng Ngô chi vĩ đại, nhữ bực này tà ma, vĩnh viễn chỉ là hắc ám chủng, y nguyên như vậy, để bản tọa muốn đánh ngươi. Hoàn Vô Thượng đơn giản đáp lại, trên người hiện lên một luồng đáng sợ sát khí, Mục Tổ nhẹ nhàng lắc đầu nói, người ta sẽ có giao thủ cơ hội. Hiện tại còn không phải lúc. Xem, lại có người đến rồi. Hắn lời còn chưa dứt, hư không vặn vẹo bên trong, giới Minh Chi chủ mang theo mấy chục vị khí tức khác nhau thủy tổ đại năng xuất hiện ở bên trong. Trời đất, hai vị đạo hữu, hồi lâu không gặp a, giới Minh Chi chủ nhiệt tình đối với Hoàn Vô Thượng hai người chào hỏi. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Hoàn Vô Thượng liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, trước đây không lâu ngươi ta mới từng thấy. Tại sao thật lâu? Giới Minh Chi chủ nụ cười lập tức đọng lại rồi. Mục Tổ lúc này nói, dối trá, làm ra vẻ, sinh linh lớn nhất xấu tính a. Nhìn hai người chốc lát, giới Minh Chi chủ đột nhiên cười lớn một tiếng. Hai người quả nhiên chân nhân vậy, bản tôn khâm phục. Nói xong, hắn quay đầu quét một vòng đại thiên, nói, làm sao cũng chỉ có ba người chúng ta đến, những người khác đâu? Hoàn Vô Thượng ngẩng đầu nhìn bầu trời, lạnh nhạt nói, này không liền đến rồi. Sau một khắc, trong thiên địa vang vọng lên mênh mông đạo vận, vô cùng tử khí liên miên, giạt rào tiên khí nằm dày đặc hoàn vũ, ba đạo vĩ đại đạo ảnh cộng đồng xuất hiện ở trên bầu trời. Hà Hằng nhìn trong đó một bóng người, con người thu nhỏ lại, người này thình lình chính là hắn ngày xưa ở Tạp Tam Thiên bên trong gặp phải nói vị kia thái thượng cung cao nhân tiền bối, hình dạng có thể biến, nhưng loại kia đạo vận cùng khí tức là duy nhất. Ở Hà Hằng nhìn hắn thời điểm, tôn kia đạo ảnh cũng nhìn về phía hắn, đối với hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Trường, rốt cục gặp mặt rồi. Thủy tổ ở giữa, gặp mặt tự nhiên hỗ sinh cảm ứng. Lẫn nhau xưng hô cũng cùng vốn là tên gọi không quan hệ. Chỉ có tổ chi tên thật. Hà Hằng tổ chi tên thật chính là Trường. Nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn, Hà Hằng cũng biết rồi danh hiệu của hắn. Chính là thần. Điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc. Ngô Chi tên gọi là Thần Bảo Quân, không phải thần tổ, ngươi không cần nghi hoặc. Thần Bảo Quân cười nhạt nói. Ở hắn hai người giao lưu thời gian, huyền môn tam đại đại đạo quân ngoại lệ hai người đồng thời đi ra. Trong đó một tràn ngập uy nghiêm đạo ảnh nhìn Hoàn Vô Thượng ba người, cao giọng ngâm nói, vạn giáo bên trong đạo độc tôn, thượng cổ nguyên là thiên địa căn, sinh nhân sinh tiên sinh thế giới, lập tức hóa hồ định càn khôn. Huyền môn Thiên Bảo Quân, gặp qua ba vị đạo hữu, đại tai trí đạo, vô vi tự nhiên, kiếp trùng kiếp thủy, tiên địa tiên thiên, hàm quang yên lặng, vĩnh kiếp kéo dài, vạn giáo chi tổ, huyền diệu khó hiểu, sinh từ vô thủy, tượng đế chi tiên, thái thượng thể tự nhiên. Một cái khác khí tức thiên hướng hư huyễn vô vi đạo ảnh nhẹ nhàng nở nụ cười, Linh Bảo Quân gặp qua chúng đạo hữu, Thần Bảo Quân, Thiên Bảo Quân, Linh Bảo Quân, huyền môn tam đại đại đạo quân, lại phân biệt xưng Thượng Đức Nguyên Dương Thái Thượng Vô Cực Đại Đạo Quân, Thanh Huyền Tổ Khí Chí Diệu Cao Thượng Đại Đạo Quân, Ngọc Thần Cao Thánh Huyền Hoàng Đại Đạo Quân, là chư thiên vạn giới huyền môn tam đại nhân vật lãnh tụ. Có người nói mỗi một cái đều cùng ngày xưa một vị huyền môn thiên tôn có đặc thù quan hệ. Vì vậy từng người cùng ngày xưa ba vị kia giống nhau y hệt. Nhìn chăm chú tam đại đại đạo quân, cùng với phía sau bọn họ hơn trăm đạo khí thế rộng rãi đạo ảnh, Hoàn Vô Thượng ba người đều không nói gì. Ở toàn bộ trong chư thiên vạn giới, huyền môn cũng là người đứng đầu, cường thịnh không gì sánh được. Nhưng này tam đại đại đạo quân nhưng vẫn đều là thập phần thần bí. Dù cho là đồng liệt thủy tổ đỉnh cao nhất, bọn họ cũng chưa từng làm sao gặp qua ba vị này. Hôm nay một hồi, mới phát hiện ba người này xác thực sâu không lường được. Mà vào lúc này, Hà Hằng cũng tự đại thiên bay ra, đứng ở tam đại đại đạo quân bên cạnh, cùng bọn họ cùng tồn tại. Bốn người nhìn nhau một hồi, từng người gật gật đầu, đồng thời nhìn phía Hoàn Vô Thượng ba người. Thật là cường thịnh huyền môn. Hoàn Vô Thượng trong lòng ba người kêu lên. Lúc này, thiên ngoại truyền đến từng trận phạn âm, phảng phất vạn Phật cùng ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.